Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, tự chui đầu vào lưới. Cửa sổ bị chậm rãi đẩy tới, người áo đen cẩn thận đạp tiến gian phòng. Trên giường giai nhân chính đang say ngủ, ngủ say tốt, ngủ say có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, tiềm ẩn tại đan đỉnh phái thời điểm. Người áo đen đã để mắt tới Thẩm Băng Tâm. Đây là cái đủ để cho hắn lưu chảy nước dãi con mồi. Tuổi trẻ, mỹ mạo, dáng người cùng dung mạo đều là nàng gặp qua từ trước tới nay hoàn mỹ nhất. Nghĩ đến nơi đây, hắn liền không khỏi nhớ tới trước mấy ngày thải bổ huyết sát môn hai tỷ muội lúc một màn. Nghĩ đến cái kia gầy cùng khô lâu, đâm đến kém chút trứng nát nhàn đình. Còn có cái kia mập cùng một ngọn núi, kém chút với không tới Vân Thư, người áo đen trong bụng liền có loại buồn nôn xung động. Trời mới biết lúc trước chính mình là thế nào hạ thủ được. Tựa như là hai mắt nhắm lại quyết định chắc chắn. Cha dạy bảo qua, nam nhân không chỉ có muốn đối với người khác hung ác. Đối với mình càng phải hung ác, mà trước mắt cái này cũng không phải là... Kia là hưởng thụ, kia là phi thăng tiên cảnh giống nhau hưởng thụ. Nếu không phải Thẩm Băng Tâm tu vi võ công là tiên thiên đỉnh phong. Nếu không phải mình cực nóng khó nhịn, lúc nào cũng có thể đem chính mình đốt thành cho bụi đáng chết nội lực. Đối với Thẩm Băng Tâm, hắn thật đúng là không nhẫn tâm xuống tay. Dạng này tuyệt sắc, cần phải vĩnh viễn chiếm hữu. Tí tách, nước bọt nhỏ xuống. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm đánh gãy ảo tưởng của hắn. Người áo đen đột nhiên lấy lại tinh thần. Thẩm Băng Tâm trong tay cầm kiếm. Chẳng biết lúc nào lạnh lùng đứng trước mặt của hắn. Hai mắt như băng, phảng phất nhìn một người chết giống nhau nhìn xem người áo đen. Tình huống như thế nào? Bình thường kịch bản không phải Thẩm Băng Tâm cần phải toàn thân bất lực tùy ý chính mình bày bố à. Vì cái gì ta cách gần như vậy nàng đều không có nửa điểm dị thường. Chẳng lẽ nàng không phải quanh năm ăn nguyên âm đan? Không có khả năng, không cắn thuốc nào có mạnh như vậy. 20 tuổi liền có thể đi đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Giả, tuyệt đối là giả. Tại người áo đen trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt thời điểm. Thẩm Băng Tâm không có nửa điểm do dự. Một kiếm hung hăng hướng người áo đen đâm tới. Mặc dù người áo đen lâm vào lóe lên một cái rồi biến mất bối rối. Nhưng cảnh giới võ học của hắn lại bản năng làm ra ứng đối. Nháy mắt, một con đốt hỏa diễm thiêu đốt bàn tay hung hăng nghênh tiếp đâm tới kiếm. Đinh! Kim qua giao kích âm thanh âm vang lên, nháy mắt, thân ảnh của hai người nhoáng một cái, trong phòng nhanh chóng biến ảo nhanh chóng giao chiến đấu. Tiên thiên đỉnh phong tốc độ không thể vượt qua không gian làm không được vặn vẹo không gian tình. Trạng, sở dĩ bọn hắn giao chiến cuốn lên gió lốc, nháy mắt đem gian phòng oanh kích một mảnh hỗn độn. Đáng chết, nàng chẳng lẽ thật không phải là phục dụng nguyên âm đan? Bất quá coi như không phải, nàng nguyên âm cũng là đại bổ, không thể bỏ qua. Người áo đen ý niệm chảy qua đáy lòng, nháy mắt cải biến chiến thuật. Ưu thế của hắn là Tử Dương thần công, dù nhưng cái này bá đạo nội công đem hắn tra tấn người không giống người, quỷ khinh giống quỷ. Có thể nội công này lợi hại a, dù là chỉ cần một chút xâm nhập đối phương trong cơ thể đều có thể như sơn băng hải tiếu giống nhau đem đối phương phá hủy. Nháy mắt, người áo đen chống đỡ được Thẩm Băng Tâm một đạo kiếm khí. Một trường hung hăng nổ vang Thẩm Băng Tâm. Thẩm Băng Tâm cũng là không sợ. Tay trái đưa tay in lên. So đấu nội lực, ngươi là ở đâu ra dũng khí? Tử Dương thần công là cưỡng ép đem nội lực tu luyện thành Cửu Dương tuyệt mạch. Mà Thẩm Băng Tâm thế nhưng là trời sinh hàng thật giá thật cửu âm tuyệt mạch. Nội lực bên trong hàn khí, liền liền nói cảnh cao thủ đều chịu không nổi. Nếu như bình thường giao thủ, Thẩm Băng Tâm không có nắm chắc thắng qua người áo đen. Nhưng muốn nói so đấu nội lực, không chết cóng ngươi tính ta thua. Oanh, song trưởng giao kích, không có sóng to gió lớn dư ba, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Hai bàn tay, phảng phất nam châm giống nhau hút đến cùng một chỗ. A, a, sắc mặt hai người đồng thời thay đổi, người áo đen trở nên là bởi vì Thẩm Băng Tâm nội lực lạnh để người tuyệt vọng. Loại kia chí âm chí hàn, nháy mắt đem hắn chuyển vận tử dương nội lực cho tiêu diệt. Nhưng Thẩm Băng Tâm lại là đại hỉ, nội lực này dĩ nhiên so ba la dương hoa đều dễ dùng, nháy mắt hóa giải Thẩm Băng Tâm trong cơ thể hàn độc. Nếu như người áo đen là chính bản cửu dương tuyệt mạch, như vậy Thẩm Băng Tâm cửu âm tuyệt mạch cũng có thể hóa giải hắn cửu dương tuyệt mạch dương độc. Nhưng đáng tiếc, người áo đen thuần dương nội lực là tử dương thần công luyện ra được. Chỉ có nữ tử nguyên âm mới có thể trấn áp. Sở dĩ Thẩm Băng Tâm đập tới băng hàn nội lực chỉ có thể chống cự mà không thể lấy về mình dùng. Có thể thuần dương nội lực lại có thể bị Thẩm Băng Tâm lấy về mình dùng. Từ bắt đầu, đây chính là hoàn toàn không cân bằng, không ngang nhau giao dịch. Người ta có thể sử dụng, ta ngươi không thể dùng. Đây không phải thao đản a. A, oanh, mắt nhìn nội lực của mình điên cuồng tràn vào Thẩm Băng Tâm trong cơ thể. Mà cánh tay của mình lại tại Thẩm Băng Tâm băng hàn động khí xuống dần dần trở nên được làm lạnh, trở nên tím xanh, cuối cùng hóa thành băng điêu. Người áo đen cũng là ngoan nhân, có thể đối với Vân Thư Nhàn Đình hai tỷ muội hạ đi miệng. Đương nhiên là ngoan nhân, quyết định thật nhanh tự đoạn cánh tay của mình, lúc này mới thoát ly nội lực so đấu. Khí lãng bốc lên, xốc lên nóc nhà xông phá hư không. Tại phòng ốc sụp đổ nháy mắt, người áo đen thân hình lóe lên lưu lại một đoạn tàn tạ không chịu nổi cánh tay biến mất không thấy. Gì nữa, muốn chạy? Thẩm Băng Tâm thân hình lóe lên, nháy mắt người đã biến mất không thấy gì nữa đuổi theo. Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh trong túc xá, đang nhìn bộ phi yên đến tin Lục Xanh đột nhiên đôi mắt tinh mang chớp động. Tại đem thư tín thu hồi thời điểm, người đã trải qua phảng phất trốn vào hư không giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Đêm đen như mực, hai thân ảnh tại tầng tầng lớp lớp trên mái hiên nhanh chóng nhảy vọt. Một cái thuấn thân chính là mấy chục trượng cách, người áo đen sắc mặt âm trầm nhìn phía sau chết cắn không thả nữ nhân. Sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống mực nước. Đoạn mất một cánh tay, máu tích tích đáp đáp không ngừng nhỏ xuống. Nếu như không tranh thủ thời gian xử lý thương thế, coi như không chết ở nữ nhân kia trong tay cũng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thế nhưng là sau lưng nữ nhân một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, coi như phong bế huyệt đạo cũng sẽ bị cuồn cuộn nội tức sông mờ. Thật hối hận a, lúc trước đến cùng làm sao nghĩ, làm sao lại nhận định Thẩm Băng Tâm là phục dụng nguyên âm đan đây này. Rơi xuống trước mắt cục diện này, hối hận cũng vô ích. Đột nhiên, Thẩm Băng Tâm đuổi sát không buông bước chân ngừng lại, xa xa đứng tại mái hiên chi đỉnh đón gió mà đứng. Tuyết trắng váy áo tại gió đêm bên trong như là hoa tuyết múa. Người áo đen đột nhiên đi theo dừng lại. Lúc này hắn không nên dừng lại nhưng vẫn là dừng lại. Nghi hoặc nhìn Thẩm Băng Tâm, chẳng lẽ mệt mỏi, người thật là khó tìm a. Một thanh âm, ngay tại người áo đen bên người, Lục Xanh thân hình quỷ dị xuất hiện tại người áo đen bên cạnh thân. Liền phảng phất lão bằng hữu giống nhau thân thiết lâu chủ người áo đen bả vai. Một bộ hảo huynh đệ, đã lâu không gặp tư thế. Nhưng trong chớp mắt, người áo đen toàn thân cứng ngắc, bởi vì tại bị Lục Xanh ôm nháy mắt, hắn quanh thân đại huyệt bao quát khí hải đan điền đã bị một mực phong tỏa ngăn cản. Cảm ơn, Lục Xanh đối với xa xa Thẩm Băng Tâm phất phất tay. Xa xa Thẩm Băng Tâm thu kiếm trở vào bao, lẳng lặng ôm kiếm đứng. Cái này phong thái, hình tượng này giống như đã từng quen biết. Trong thoáng chốc, Lục Xanh phảng phất thấy được năm đó ở Danh Kiếm Sơn Trang kiếm lô chi đỉnh bộ phi yên. Một năm kia, giai nhân phong thái rung động thiên địa, mang theo người áo đen, Lục Xanh thân hình lóe lên hướng Huyền Thiên Phủ bay đi. Mà bầy biện tạo hình Thẩm Băng Tâm có chút ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Cũng lại không giả ngu, thân hình lóe lên đi theo. Uy, ta muốn Thẩm Hàng này, ngươi cùng tới làm cái gì? Ta liền nhìn xem, thẩm vấn trọng địa, không dung ngoại nhân đặt chân. Hắn là ta bắt, Thẩm Băng Tâm quật cường nói. Rõ ràng ngươi còn đang truy tốt a. Nhưng Lục Xanh rất sáng suốt, không có cùng nữ nhân này đấu võ mồm. Cùng nữ nhân đấu võ mồm, chỉ có ngu xuẩn nam nhân mới sẽ làm sự tình. Đem người áo đen buộc trên giá chữ thập, tự tay khóa lại tinh xích sát. Lục Xanh đã phong bế hắn sở hữu nội lực, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem hảo hảo buộc chặt. Nói đi, ngươi là thân phận gì? Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái ánh mắt hài hước. Ánh mắt kia tựa như một cái có kiên định tín ngưỡng cách mạng chiến sĩ nhìn xem phái phản động giống nhau trêu. Tức, bất khuất, không sợ, để Lục Xanh theo bản năng hoài nghi. Mẹ nó ai mới là nhân vật phản diện tới? Ngươi có thể lựa chọn không nói lời nào. Không quan hệ, ngươi có sự kiên trì của ngươi. Ta có lòng tin của ta. Mỗi một cái tiến đến người người tại ban đầu đều cho là mình là thẳng thắn cương nghị hán tử. Nhưng là, cũng chưa từng có cái nào tại bị qua ba vòng hình phạt về sau còn có thể không cung khai. Sở dĩ, ta không vội, cho hắn ra hình tra tấn. Rõ, hai tên Huyền Thiên vệ ứng thanh đứng lên, đi vào người áo đen bên người, níu lấy tóc của hắn kéo đầu của hắn. Một cơ hội cuối cùng, có khai hay không? Hừ, người áo đen rất quật cường cho cái hừ lạnh. Đột nhiên, người áo đen trong miệng máu tươi cuồng phún, Huyền Thiên vệ sắc mặt đại biến, vội vàng nắm người áo đen miệng cậy mở miệng. Đại nhân, hắn đem đầu lưỡi của mình cắn rơi mất. Nghe được cái này lời nói, Thẩm Băng Tâm không có chút rung động nào, biểu lộ cũng không khỏi rung động thật sâu. Có thể đối với người khác hung ác trên đời này có rất nhiều. Nhưng là có thể đối với mình như thế hung ác nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Trước đó giao thủ, hắn vì thoát thân làm vỡ nát cánh tay. Mà bây giờ, dĩ nhiên không tiếc cắn rơi đầu lưỡi của mình. Người sói a, Lục Xanh lắc đầu than nhẹ. Ta không có phong bế miệng của ngươi là để ngươi nói chuyện. Lại nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên liền đầu lưỡi đều cắn rơi mất. Có thể a, bất quá, ngươi đừng cho là ngươi không nói lời nào. Ta liền hỏi không ra đồ vật a. Trên người của ngươi, có là bí mật. Ta vừa rồi phong ngươi nội lực thời điểm, phát giác ngươi nội lực trong cơ thể cực kỳ chí dương hừng hực. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu luyện chính là Tử Dương Thần Công. Bất quá, ngươi tu luyện ra được Tử Dương Thần Công cùng ta thôi diễn có chút khác biệt. Vốn nên cực đoan chí dương, lại làm cho ta cảm nhận được một tia âm khí trung hòa, khiến cho loại này bạo liệt cực dương công pháp trở nên tương đối ổn định. Nghe Lục Xanh kể ra, người áo đen sắc mặt đột nhiên đại biến, hé miệng, đỏ tươi nhiều dính vết máu không ngừng từ trong miệng phun ra. Lục Xanh nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, đem hắn dẫn đi cứu chữa một chút, cũng đừng thật đã chết rồi. Rõ, Lục Xanh đứng người lên, Thẩm Băng Tâm cũng đứng người lên đi theo Lục Xanh rời đi. Ngươi còn không quay về à? Đi theo ta làm cái gì? Lục Xanh hiếu kỳ quay đầu, nhìn xem hôm nay thấy thế nào đều có chút kỳ quái Thẩm Băng Tâm. Hắn tựa hồ đang bắt chước người nào, nhưng là bắt chước không thế nào giống mà thôi. Hắn len lén lẻn vào gian phòng của ta ý đồ bất chính. Về sau chúng ta trong phòng giao thủ, ta nhà đã thành phế tích, ta không có chỗ ở. Cái kia, cuối cùng, Lục Xanh không có đem ngươi ở khách sạn đi thôi câu nói này nói ra miệng, mà là đem Thẩm Băng Tâm lưu tại Huyền Thiên Phủ. Tiêm Vân cùng cái anh dọn ra ngoài, gian phòng của bọn hắn trống không cũng đúng lúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.